Thôi rồi, cô không thể không cúi đầu ủ rũ, có thể chiếc máy tính của cô đã bị người ta lấy đi rồi không chừng, dù sao thì trong tình huống như thế, rất là hỗn loạn. Có điều, nhớ lại cái khoảng cách ở phút chót đó, nhớ lại người đàn ông kiên quyết tháo bom giúp cô cùng cô liều sống liều chết, Nặc Kỳ Anh bất giác đỏ mặt. Tuy người đó đeo kính che cả nửa mặt không nhìn rõ khuôn mặt nhưng nhìn tổng thể ngũ quan của anh ta lại cảm giác người này rất là đẹp trai. Lúc đó cô chỉ quan tâm liệu bản thân có chết hay không, không cảm thấy người đàn ông đó lại đẹp trai như vậy, nhưng bây giờ bình tĩnh ngồi suy nghĩ lại mới phát hiện anh ta đúng là đẹp đến chết mất. Trong lúc Nặc Kỳ Anh đang thả hôn theo mây, có hai nữ đồng nghiệp vừa trò chuyện vui vẻ bước vào trong. Suy nghĩ của Nặc Kỳ Anh lập tức bị kéo trở lại, ngại ngùng miễn cưỡng quay lại văn phòng. Tuy 8 giờ rưỡi mới làm việc nhưng 8 giờ 15 các nhân viên ở đây đều đã đến gần đủ, tập trung tại chỗ làm việc, bầu không khí cũng náo nhiệt hẳn lên. Trong số các người ai là Nặc Kỳ Anh? Lúc này, một người đàn ông mặc Âu phục màu đen, mang giày da, trong tay còn cầm rất nhiều túi đỏ, đứng ở trước của bộ phận thiết kế hỏi. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào người đàn ông đó, một lát sau lại nhìn về phía Nặc Kỳ Anh. Nặc Kỳ Anh ngơ ngác giơ tay lên, đáp. Tôi, Triệu Bân nhìn thấy Nặc Kỳ Anh chủ động đi về phía cô. Nặc Kỳ Anh còn chưa biết chuyện gì xảy ra, Triệu Bân mang đồ ăn sáng trong tay đặt lên bàn của Nặc Kỳ Anh. Bữa sáng của cô, dùng ngon miệng, Triệu Bân lịch sự nói xong, lập tức rời đi chẳng cho Nặc Kỳ Anh cơ hội hỏi lý do. Mọi người nhìn Triệu Bân giao bữa sáng cho Nặc Kỳ Anh thì không khỏi xì xào bàn tán. Cách chương.